Chương 453, là tổng. Ngày hôm nay canh thứ tư, Trúc kết thúc đồng học sinh nhật vui vẻ mặt khác. Cùng lúc đó, Trúc mô cái không muốn tiết lộ tên họ đồng học sinh nhật vui vẻ. Mặc dù ngươi không có ở sinh nhật thiếp bên trong mở tổ tiết, nhưng không biểu hiện tuyết bích không vì ngươi chúc mừng. Chào hai vị huynh đệ, sinh nhật vui vẻ. Từ tiến nhập thánh chiến tới nay, ta không có ở bất luận cái gì trường hợp, bất kỳ cái gì dưới tình huống cùng cả tủ Sino đã giao thủ, mà lần này, không phải là muốn biết một chút về hắn làm sấm gió chiến tướng kỹ năng mới. Chúng ta cũng không có đổi địa phương, chỉ là lưu tại chỗ. Lao tiểu tử này hướng ta phát ra luận võ xin sau đó, lui ra 3-5 bước, làm cầm trong tay chiến kích người chơi, công kích khoảng cách tối cao có thể đạt được 3 mét, mà ta nhiều lắm bất quá 30 cm mà thôi, tương xoa nhiều lắm. Hơn nữa, hắn hiện tại vũ khí tốc độ đánh thật là nhanh, ta đã không dễ phán đoán, ít nhất là tăng lên 24%, bởi vì có phần che tay cùng vũ khí thêm được. Mà Phong Chi khen ngợi cái này sở kỳ hiệu bị động thêm được thật sự là có điểm hàm hồ kỳ tử. Còn lại bốn cái người chơi con ngươi cũng không thố, ngưng mắt nhìn hai chúng ta. Mục Thương càng là mở ra ghi hình hệ thống. Rất nhanh, đếm ngược thời gian đọc dây bắt đầu, dưới chân của ta đã bắt đầu về phía trước làm trình độ di động, mà hắn thì ý vị lui về phía sau. Từ hai chúng ta bước tiến tần suất bên trên, ta đã cảm giác được hắn tốc độ di động đang tăng lên. Rất nhanh. Đếm ngược thời gian đã xong một giây sau cùng. Lúc này, chỉ thấy trong tay hắn chiến kích đột nhiên hướng ta dưới chân của một điểm. Trong lòng ta cả kinh, rất nhanh dương lên tay phải lúc này. Hai chân của ta đã bị hai hiện lên lôi điện tia sáng móng vuốt thật chặt bọc lại, không thể động đậy lôi điện chảo. 3 giây bên trong không cách nào để cho mục tiêu di động trói buộc kỹ năng, là ẩn chức chiến sĩ cũng có thể gặp không thể cầu kỹ năng thế nhưng, hắn cũng không có biện pháp di động. Bởi vì hai chân đã bị ta thần lòng khóa thật chặt giữ. Lại, hơn nữa, có tác dụng trong thời gian hạn định cũng là 3 giây. Xem ra, theo hắn đi vào ẩn trước, hắn kháng tính cũng lớn tăng lên. Lúc này, hai chúng ta giữa khoảng cách vô cùng vi diệu, không thiên lệch 3.5m, khoảng cách này, hắn chiến kích không với tới ta. Ta mỉm cười, trong tay đã ngưng tụ ra liền một tầng ánh sáng màu vàng, nạt nhỏ, long khí sóng không ao ước. Người này phản ứng như vậy thần tốc, cư nhiên một tay lấy chính mình chiến kích để ngang trước ngực. Vì vậy, ta bản chế hàng nhái long khí sóng ở giữa cán thương của hắn, bị hắn đón đỡ ở 1475 không cả bụ Sino mỉm cười. Tiểu tử, long chi nhận liền long chi nhận, mù nói nhao nhao gì hô trong tay của ta mau lẹ thấp ném ra một đoàn khí lưu màu xanh. Lần này là thứ thiệt long khí sóng cả bụ Sino. Không nghĩ tới ta kỹ năng hàm tiếp cư nhiên nhanh như vậy. Mặc dù mình trong tay đã làm ra lần thứ hai đón đỡ chuẩn bị, nhưng là vẫn bị ta đánh lén đắc thủ, long khí sóng đưa hắn đánh thành ngắn ngủi trì trệ. Thế nhưng, trì trệ hiệu quả để cho ta có chút chứng đau, chỉ có 1 giây đồng hồ mà thôi. Kể từ đó, thời giờ của ta kém hoàn toàn không có bóc tốt, tại chính mình tránh thoát trói buộc một sát na, hắn đã thức tỉnh cả bụ xin nổ khỏe miệng khẽ nhếch, thả người nhảy lên, hướng phía ta nghiêng. Người vi làm một cái về phía trước nhảy lên nhảy. Trong tay chiến kích càng là phong mang tất lộ, điểm hướng về phía cổ của ta chỗ, mà ta thì đi ra một cái nhanh chóng chữ ngang bình di, đi vòng qua bên người hắn sao đoán, người này một chiêu này là hư, hắn rơi xuống đất trong nháy mắt đã chiến kích cầm ngược, hướng phía trên người của ta dương lên một hồi ngược gió gió này, tuyệt đối không phải tốt gió, ta dương lên chính mình tay phải khiên, lúc này mới chật vật đón đỡ ở cái này một cái. Tên là ngược gió tư thế kỹ năng, vì vậy, hắn sau đó theo nhau tới chí mạng trùng kích tuy là tình chuẩn mệnh trung ngực của ta, lại cũng chỉ là tạo thành 1245 2 điểm tổn hại huyết làm lão điểu. Ngược gió tư thế mặt trái ta vừa xem hiểu ngay, đây tuyệt đối là tương đương với đâm lưng công kích, chúng mục tiêu đối phương trước ngực uy lực giảm nhỏ, mà bắn chúng sau lưng nói, lần này bao nhiêu muốn ăn không được bao che đi nha. Nhưng mà, kế tiếp chuyện đã xảy ra lại làm cho ta có chút buồn bực, cả tủ xin ổ trong tay chiến kích lần nữa vung lên. Cơ hồ là dùng hết quanh thân lực lượng hướng phía trên người của ta huy kích qua đây, chỉ thấy trên người của hắn đã bị tầng tầng lôi điện khí tức bao vây, ngưng tụ thành một cỗ chói mắt gió mạnh, ta đây một lần đã tới không kịp né tránh cùng đón đỡ, cảm giác mình gan bàn tay bị chấn được tê dại, trong tay hợp kim cấp lợi nhận cư nhiên bị đánh bóc ra len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị người chơi cả phủ Xino nổ lôi báo táp kỹ năng ảnh hưởng. Vũ khí ở 3 giây bên trong không cách nào sử dụng nằm cái ránh, cái này kỹ năng nghịch thiên, đã không có vũ khí, ta trước mặt lực công kích chỉ còn lại có 3.000 không nhiều một chút, chịu thiệt lớn thằng nhãi này cũng thừa dịp cái này mấu chốt hướng ta quăng lên trong tay chiến kích, sử dụng dòng binh ngoạn gia đắc ý kỹ năng hoành tạo thiên quân mà ta không lùi mà tiến tới, mạnh mẽ bạo khởi lòng chi nộ, hướng xuống đất trọng huy. Kích ra khỏi bốn đòn trọng quyền động tác này lệ nhờ khỉ hiển cả bụ xì nổ không kịp chuẩn bị, ở trọng kích phía dưới, hắn đã bị ta đánh mất đi cân bằng, thân thể bị độ lửa lớn quyền từng đợt dâng lên, lượng máu càng là ở trên vạn điểm tốc độ đi xuống hết cách rồi, mặc dù là không có vũ khí lực công kích thêm được, ta long chi nộ như cũ bất cải sơ trùng, tăng lên vẫn như cũ là trước mặt lực công kích tỷ lệ phần trăm, cho nên lực công kích nhưng vẫn bị tăng lên tới 40,000. Cái này căn bản là cả buộc Sino phòng ngự không với tới, bởi vì từ kỹ năng nhìn lên, hắn cũng không phải là hệ thống phòng ngự cường hãn chức nghiệp ẩn 4 lần công kích đã mang đi hắn hơn 6 vạn điểm lượng máu, mà ta đang giải phóng thiên long phá trong nháy mắt đánh phải hoành tạo thiên quân đoạn thứ nhất công kích tổn thất lượng máu, cũng bị trên người mình hấp huyết hiệu quả kéo phân nửa. Cả buộc Sino cũng không bối rối, chẳng những không có hạp thuốc máu, ngược lại cầm chặt chính mình chiến kích. Hướng phía dưới chân của ta vẩy một cái, ta lùi lại phía sau võ thuật, hắn chiến kích đã biến tướng, từ trên xuống dưới đập về phía đầu của ta trong lúc nhất thời, ta cảm giác được đầu lâu của mình bị trọng kích, thân thể không tự chủ được lui về phía sau xoa hai bước, thế nhưng, trong người tử nghiêm trọng nghiêng một sát na, ta long khí sóng đã phát sinh, ngạnh sinh sinh đích vỗ vào. Trước ngực của hắn, đưa hắn đánh thành trì trệ trạng thái sau một khắc, ta bị hắn động tác này cực kỳ kín đáo châm lửa đốt thiên kích ngã, mà hắn cũng vô pháp di động. Khi chúng ta hai lần nữa đứng dậy thời điểm, ta đã trang bị chính mình bạch kim cấp vũ khí. Cả buộc Sino thì là ngẩn người sau đó, hủy bỏ một lần này luận võ mọi người thấy được nghẹn họng nhìn chân chối, mục thương càng là giơ ngón tay cái lên, hai vị ca ca, hai người các ngươi động tác mới vừa rồi cũng quá nhanh đi, ta thì cười cười. Lao già này kỹ năng hàm tiếp so với trước đây còn nhanh hơn, ta đều có điểm chống đỡ không được, nếu như không phải là bởi vì hắn có chút ẩn chức kỹ năng vẫn là sơ cấp, ta hôm nay liền muốn cậu biết. Cả buộc Sino cũng xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi nóng, ừ, tiểu tử ngươi nhưng là số lượng không nhiều lắm có thể để cho ta đây sao dốc sức người, bất quá nói thật, nếu như cùng ngươi chính thức đánh, ta phần thắng còn không lớn. Độc Luyến Thu Vũ cực kỳ an giật dối người, hắc hắc. Tiểu mục, ngươi vừa rồi ghi hình góc độ không sai, một hồi đem bọn họ ghi hình phát ở ta trong hòm thư, ta lỏ gặp thời điểm nghiên cứu một chút. Thuyền cận lại có điểm không hết hận, ca ca, hai người các ngươi vừa rồi có điểm hổ đầu đôi rắn, làm sao cũng không có đánh xong rồi dừng lại cả bụ xì nổ thay thế ta làm trả lời, ta và Tiểu Phi chỉ là luận bàn mà thôi, không cần phải cùng chết, nếu như đụng phải Diệp Phong, vậy chớ bàn những thứ khác. Ta thì từ trong túi móc ra hồi thành quyển, được rồi, lo gặp chuẩn bị một chút đi, một hồi đi ăn lưu một nồi Độc Luyến Thu Vũ cùng mục thương hai mắt hiện lên tiểu tinh tinh, chúng ta cũng muốn đi. Ta hí hư nói, các ngươi đi nhờ xe tới đi, ta cho các ngươi chi trả tiền xe. Được ăn 1% thôi đi, vô sỉ không thấy mục thương, ta nhìn Độc Luyến Thu Vũ môi cắp động hồi lâu không nói gì, nửa ngày trời sau, ta mới có phát cho nàng một cái tâm ngữ, tỷ, ta nhớ ngươi. Độc Luyến Thu Vũ hơi sừng sờ, sau đó sắc mặt trở nên hồng, ta cũng nhớ ngươi, Tiểu Phi, các lộ hủy trựa tỷ tỷ làm xong một đoạn này, phải đi thiên tân cùng ngươi, có được hay không ta trọng trọng gật đầu, tỷ tỷ, ta chờ ngươi. Mặc kệ Âu Dương tỷ tỷ có hay không qua đời, ta hiện tại đã đem Độc Luyến Thu Vũ trở thành chị ruột của mình, thấy được nàng, ta không cần thiết kiềm nén tình cảm của mình, luôn là có sao nói vậy, mà nàng, dường như cũng sớm đã quen. Lúc này. Phỉ Nhi một cái tâm ngữ cắt đứt ta tương tư, Tiểu Phi, gì hệ gỗ bản đồ mảnh nhỏ, đã bị chúng ta bính hảo, hiện tại chỉ kém cuối cùng một khối, có thể kết thúc công việc. Ta xem một ít thời gian, hiện tại đã là 7 giờ đêm 10 phân, Phỉ Nhi, cuối cùng một khối trước không liều mạng, một phần vạn xúc động cái gì cường hãn nhiệm vụ, làm cho chúng ta không giới tuyến, vậy chúng ta khả năng liền được chết đói. Ha ha, ta cũng là ý tứ này. Ta và Phỉ Nhi dù sao cũng là lão người chơi, đối với cái này phương diện kinh nghiệm vẫn rất có. Vì vậy, xé nát hồi thành quyển sau đó, về tới trong thành. Đem 4 cái phong chi linh phách bưu cho Tiểu Lạc Tiêu, đem trang bị tu bổ một cái, lại đi một chuyến phi phàm bách hóa, cấp mỹ nữ nhân viên cửa hàng nạ xì nhìn thấy ta sau đó tiêu y hiệp như hoa, La Tổng, ngài đã tới ta là để cho nàng xưng hô như vậy ta, ta mấy năm này vẫn đều là do quản lý, thật vất vả có chính mình tiểu điếm, thế nào cũng phải quá quá lao bản nghiện đi, cái này mang theo bốn cái dấu cộng nhỏ giọng thanh âm kêu ta cái này một tiếng nói, thật đúng là sảng khoái. Ta tới nơi đây cũng là tiến hành hàng ngày kết toán, cùng nàng đối thoại sau đó, phát hiện hôm nay tiền lời không sai, chỉ là của chính ta khoản thu nhập từ lãi thì có hơn 4 vạn. Đây đối với những cái này đại phú hào mà nói là chín châu mất sợi lông, nhưng đối với ta tới nói quả thực không nhỏ tiền lời. Nếu như tiếp tục giữ vững, một tháng ổn chám 1 triệu là không có có vấn đề, bất quá nói đi thì nói lại, ta về sau chỉ có thể càng kiếm càng nhiều. Bởi vì đẳng cấp đạt tiêu chuẩn người chơi số. Lượng mỗi một ngày đều đang kinh người chữ số tăng lên, việc buôn bán của ta chỉ biết càng ngày càng tốt. Đem thu nhập đi vào tài khoản sau đó, lúc này mới lọ gấp. Thay đổi một thân quần áo sạch, đi ra phòng khách lúc sau đã nghe thấy được từng cổ một làm người ta chìm đắm hương vị, nhóm đã chờ xuất phát, mặc dù khí trời ngày càng chuyển lạnh, nhưng là hâm nóng nội y cái này tốt đông đông vẫn như cũ làm cho các cô em vóc người nổi lên không thể nghi ngờ, vô cùng đẹp mắt, cái kia một đôi bắp đùi tràn đầy thanh xuân nhảy động cùng co giãn, thị giác hiệu quả tốt cực kỳ. Phỉ Nhi chứng kiến ta sau khi đi ra, giận trách, tiểu thụ thụ, chỉ ngươi chấm nhất, đi, chúng ta xuất phát. Ta ho nhẹ một tiếng, ta còn không phải là vì lấy tiền há, cái kia La Tổng, ngài hoàn toàn có thể chậm một chút nữa, không nóng nảy. Ngất. Ngươi đây là cái gì sắc mặt Phỉ Nhi thu liễm tiêu ý, ừ, mới vừa ta tiếp rồi một chiếc điện thoại, có người rất muốn gặp ngươi, cho nên bây giờ đang ở lưu một nồi nhà một gian bên trong chờ ngươi đấy. O.N.